Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 852, biến thành người một nhà. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, Tần Dương một mực không muốn minh bạch một chuyện, liền trên đúng cổ địa phủ bố cục bên trong một vài vấn đề. Bọn họ có thể thông qua dài răng giặc tuế nguyệt, để... Sau khi chết có thế giới vong giả, chuyện này xâm nhập lòng người. Để mỗi cái phàm nhân đều thờ phụng làm chân lý. Từ một hoang ngôn, biến thành khắp thiên hạ sinh linh đều công nhận chân lý. Cái này thao tác ngược lại rất tốt lý giải. Từ trên xuống dưới tin tức truyền bá, lấy thượng cổ địa phủ ngay lúc đó thế lực cùng địa vị. Cũng không khó, Tần Dương không nghĩ thông suốt. Trên đúng cổ địa trong phủ nhiều người như vậy, những tin tức kia tầng chót nhất cự lão, đại lão, bọn họ đến cùng vì sao lại đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Tần Dương một mực không muốn minh bạch, càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có phủ quân hoặc là phong đô đại đế nhân cách mị lực. Cao đến nói cay rắm đúng hương, đều không ai biết hoài nghi tình trạng, đoán chừng mới có thể. Hiện tại hắn minh bạch, Di Thiên Đại Hoang chỉ cần để tin tức tầng cao nhất người tin tưởng. Như vậy tin tức truyền bá ra, tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Nhưng để tin tức truyền bá tầng cao nhất, càng tự tin, ý như sắt thép, khó mà dao động đại lão. Đi tin tưởng không nghi ngờ một chuyện, khả năng so để người trong cả thiên hạ đều tin tưởng còn khó hơn. Cho nên... Bày ra cái này Di Thiên Đại Hoang người, dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, để bọn hắn cưỡng ép tin tưởng. Ấn ký này, tuyệt đối là từ tự quyết biến hóa ra cái nào đó thần thông. Tần Dương trước đến giờ chưa nghe nói qua, cũng chưa từng có ghi lại thần thông. Hồi tưởng một chút, hiện tại hắn nhìn thấy trong nhất tự quyết, liền từ tự quyết thần thông thấy qua nhiều nhất. Dựa vào tưởng niệm cưỡng ép kéo lại cuối cùng một hơi tỏa huyết thần thông. Đệ nhị kiếm quân vô địch điềm báo thuấn di thần thông. Tần Dương tư duy gia tốc, ti tương tư tưởng xưa, lại thêm bây giờ thấy được tư tưởng dấu chạm nổi. Đã có mấy loại, đến cùng có bao nhiêu chủng, Tần Dương cũng không biết, mà lại chuyện lần này, cũng làm cho Tần Dương nghiệm chứng một chuyện, tu thành nhất tự quyết. Có thể đỡ nổi lưu lại nhất tự quyết lực lượng, là chưa hẳn có thể đem xem như dầu cù là đến dùng. Ngăn trở một người khác tại chỗ thi triển nhất tự quyết. Hắn tu thành tư tự quyết, nhưng vẫn là không có cách nào ngăn lại ti tương tư duy vặn vẹo xưa. Ti tương đồng dạng tu thành tư tự quyết, nhưng vẫn là bị người tại tâm môn phía sau, dùng tư tự quyết thần thông. Che lên tư tưởng giấu chạm nổi, dùng nhất tự quyết từ chính diện ngăn trở nhất tự quyết chuyện này. Chưa hẳn thành lập, nhưng cũng chưa chắc không được. Cụ thể đoán chừng vẫn là phải nhìn diễn sinh ra thần thông đúng cái gì. Còn phải xem song phương tu hành xâm nhập trình độ, bản thân thực lực như thế nào vân vân. Ấn ký này, liền hắn tẩy số song pháp phối hợp, cũng không thể dung chuyển. Chưa chắc là lực lượng của hắn vô dụng, càng nhiều nhân tố, khả năng cũng là bởi vì thực hiện tư tưởng thép người của ấn. Mạnh hơn hắn nhiều lắm, lại cuối cùng nhìn thoáng qua, Tần Dương đẩy ra ti tương tâm môn, rời khỏi nơi này, mà bên ngoài, ti tương chính vươn tay, hình như muốn hủy đi cái kia bạch đèn lồng, đáng tiếc động tác của hắn thật sự quá chậm. Tần Dương tại ý thức của mình thế giới sân nhà bên trong. Thi triển tư duy gia tốc tình huống dưới. Hắn ở chỗ này hóa ra thân thể. Còn nhanh hơn ti tương vô số lần. Tương đương với thời gian của hắn trôi qua lại so với trên người ti tương thời gian trôi qua nhanh. Vô số lần, ti tương nháy cái mắt thời gian. Liền đầy đủ Tần Dương làm rất nhiều chuyện. Đi ra tâm môn. Tần Dương vung tay lên, bạch đèn lồng hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tán đi tư tự quyết, hết thảy thời gian đều khôi phục bình thường. thân thể Ti Tương đột nhiên chúi về phía trước một cái. Tay bắt hụt, Ti Tương lảo đảo một chút, một lần nữa đứng thẳng người. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ, cũng quên hiện tại muốn làm chuyện, ngay tại làm, về sau muốn làm, toàn bộ đều quên. Tần Dương ý thức thế giới bên trong, dương nanh múa vuốt quỷ quyệt tà thần hư ảnh, đã chiếm cứ một nửa thế giới đương ý thức hoàn toàn bị xâm chiếm, nơi này liền sẽ bị bóp méo thành bộ dáng khác. Bây giờ, tà thần kia hư ảnh dường như biến thành ma qua, đờ đẫn ngừng lại, tản mạn ra xúc tu, vô lực tiêu nghỉu xuống, thân hình của nó cũng theo đó chậm rãi trở nên mơ hồ, biến mất tại mờ tối thế giới bối cảnh bên trong, nửa bên lâm vào mờ tối thế giới, cũng bắt đầu một lần nữa sáng lên, mặt biển phần cuối, mặt trời mới mọc một lần nữa đâm rách hắc ám, chiếu sáng cả thế giới. Tần Dương nhìn đờ đẫn Ti Tương, đi lên trước, một cái tay kéo lấy hắn, rời đi ý thức thế giới, mở to mắt, Ti Tương nhắm mắt lại, đứng ở trước mặt hắn, một ngón tay chống đỡ tại mi tâm của hắn, không nhúc nhích. Tần Dương đang muốn thay Ti Tương lại cháy lên sinh cơ, lại chém chết hắn, Ti Tương mở mắt, ánh mắt của hắn không có dự đoán trống rỗng. Cũng không có trước đó loại này điên cuồng biến thái. Ngược lại rất bình tĩnh. Trong bình tĩnh mang theo điểm bại hoại. Giống nhau ban đầu nhìn thấy hắn bộ dáng. Quả nhiên như ngươi thật là phiền phức. Theo Ti Tương tiếng nói rơi xuống. Toàn bộ thế giới đều tùy theo phát sinh thay đổi. Một tôn trông không đến cao bao nhiêu to lớn tà thần hư ảnh xuất hiện sau lưng Ti Tương. Thế giới phảng phất lưu ly. Không ngừng vỡ nát, mảnh vỡ, chính là một phương mờ tối thế giới. Tà thần xúc tu, đã che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ thế giới. Hiện tại, ngươi còn có cái gì có thể làm sao? Tần Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ti Tương tư duy sửa đổi chương trình, lúc trước cũng đã bắt đầu. Nơi này đã sớm thay đổi, chỉ có điều trở nên cùng chân thực tồn tại hoàn cảnh giống nhau như đúc mà thôi. Nhưng, cho dù là tại chương trình, thâm nhập hơn nữa một tầng thi triển chương trình, ý thức chung quy sẽ không thay đổi. Mình rõ ràng đã xâm nhập hắn tâm môn, đem hắn tâm môn, loại trừ cái kia ấn ký bên ngoài hết thảy tất cả. Hết thảy đều chôn vùi rơi mất, vì cái gì hắn còn có bản thân ý thức. Nhưng bây giờ đã không dung Tần Dương suy nghĩ nhiều. Hắn duỗi ra một cái tay, bắt lấy tay Ti Tương chỉ. Hiện tại đúng cận thân tiếp xúc duy nhất cơ hội. Cùng một thời gian, ai tự quyết mang đến đơn thể trầm mặc thần thông phát động. Trên người Ti Tương tất cả lực lượng ba động đều biến mất theo không thấy. Nhưng mà, tôn này tà thần hư ảnh, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhất môn nhất tự quyết, Ti Tương không có phản kháng, còn hơi có chút kinh hỉ, cảm thụ được tự thân biến hóa, hắn không thèm để ý chút nào mình bị Tần Dương bóp gãy ngón tay, vẫn như cũ trên mặt nụ cười, rất mạnh thần thông, đáng tiếc, chỉ có thể giam cầm lực lượng của ta, thi triển cái khác thần thông, ta đã thi triển tư tự quyết thần thông, ngươi giam cầm không được. Mà ta còn có một loại khác lực lượng, cũng lực lượng của ngươi bây giờ giam cầm không được, kia chính là ta ý thức, tư tưởng của ta. Tiếng nói Ti Tương rơi xuống, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn, vô số vặn vẹo hình tượng cùng ý thức bay ra, hóa thành lực lượng, tiếp tục thôi động suy nghĩ của hắn vặn vẹo thần thông. Cho ngươi đi phía trước làm việc tay chân, quả thực quá mức lãng phí. Tu thành lưỡng môn nhất tự quyết đứng đầu nhân tài, biến thành người của chúng ta, mới phải thích hợp nhất. Chúng ta có được đồng dạng mục tiêu, trời sinh nên đứng tại một đầu trên chiến tuyến, vì mục tiêu của chúng ta cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ tìm tới trở lại người sống thế giới phục sinh biện pháp. Thoại âm rơi xuống, xúc tu đã hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ thế giới tà thần. Bao vây lấy toàn bộ thế giới, đem vặn vẹo sửa đổi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Ti Tương hóa thành điên cuồng vặn vẹo nói mớ, không ngừng vang vọng tại bên trong vùng thế giới này. Tần Dương biểu lộ dần dần vặn vẹo, thân hình của hắn nương theo lấy thế giới vặn vẹo bị cuốn vào trong đó, cùng vặn vẹo thành vòng xoáy thế giới hòa làm một thể. Trong chớp mắt về tới thế giới chân thật bên trong, Ti Tương ngồi dưới đất, phảng phất thoát lực, khí tức đều trở nên yếu ớt. Trên người hắn còn có thuộc về ai tự quyết lực lượng bao trùm lấy. Như cũ ở vào trạng thái yên lặng, đem ý thức của mình, tư tưởng, ký ức xem như lực lượng, dùng để thúc giục tư duy vặn vẹo sửa lực lượng, để ý thức của hắn đều có chút mơ hồ. Lại thêm không thể vận dụng lực lượng, hắn mê man, biểu lộ hơi có chút thống khổ xoa đầu. Chỉ tại hắn ngẩng đầu, lại cười rất vui vẻ. Có thể nhập môn lưỡng môn nhất tự quyết, hắn thật thật mạnh, mà lại hắn nhất định đúng một đặc biệt có ý tứ người. Ti Tương cười cười, ôm đầu, biểu lộ trở nên cực kỳ vặn vẹo, mí mắt một phen, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Dương mở to mắt, nhìn ngã trên mặt đất Ti Tương, trời sinh ra một tia thân cận cảm giác. Hắn nhớ kỹ trước đó phát sinh hết thảy. Ti Tương tại ban đầu cũng đã bắt đầu tư duy sửa quá trình. Chỉ có điều, hết thảy chung quanh, nhìn, cảm giác đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Dương cũng không có phát giác được quá trình kia. Kế tiếp, tại sửa quá trình lần nữa xâm nhập đến cấp độ càng sâu, để Tần Dương phát giác được quá trình này, cùng Tần Dương chơi vừa ra đầu trí đấu dũng, chỉ để Tần Dương khó mà phát giác được. Tầng thứ nhất kỳ thật đã tại thi hành quá trình này. Tầng thứ hai chỉ một biểu diễn, thành công cùng thất bại đều không trọng yếu, chỉ cần có thể ngăn chặn Tần Dương, không cho Tần Dương ra ngoài là được. Đợi đến Tần Dương từ tầng thứ hai ra, tầng thứ nhất ăn mòn đã hoàn thành, những Tần Dương này đều nhớ, nhưng bây giờ hắn lại cho là mình cùng Ti Tương là người một nhà. Mâu thuẫn nhưng lại cảm giác không thấy mâu thuẫn, đi hướng Ti Tương, dò xét một chút Ti Tương trạng thái. Tần Dương thở dài một hơi, còn tốt không có quải điệu, hẳn là chỉ ý thức phương diện bị trọng thương. Có thể là bởi vì ngư miên an thần khúc cùng trảm ức kiếm lực lượng. Cũng có thể là bởi vì cuối cùng hắn xé rách thiêu đốt ý thức của mình. Tư tưởng, ký ức hóa thành thôi động tư tự quyết thần thông. Cuối cùng phát lực lực lượng. Cũng có khả năng, đúng cả hai gồm nhiều mặt. Cái sau chỉ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng bây giờ đều không trọng yếu. Người còn đang là được. Khả năng đợi đến đơn thể trạng thái yên lặng kết thúc, Ti Tương liền có thể khôi phục, hoàn thành kiểm tra, bắt đầu Tần Dương kiểm tra tự thân. Hắn hồi tưởng lại chuyện lúc trước, nội tâm một cái ý niệm trong đầu, thúc giục hắn dựa theo một đầu dự án chấp hành. Nhưng chấp hành cái này dự án, liền có khả năng thay đổi hiện tại trạng thái. Lông mày Tần Dương nhíu chặt, trong nội tâm một trận xoắn xuýt. Bỗng nhiên, hắn lấy ra một quyển, nhìn thấy phía trên có một đầu trước đó âm thầm ghi lại đợi chấp hành nhiệm vụ. Trong lòng xoắn xuýt chậm rãi tiêu tán, quyển ghi lại đều nhất định phải hoàn thành, đúng xếp tại thứ nhất danh sách. Tần Dương thúc dục vĩnh hằng luyện ngục, ba viên kim đan liên động, tách ra mông lung quang hoa. Tất cả lực lượng đều hội tụ đến viên thứ nhất trên kim đan. Lại từ viên thứ nhất kim đan nở rộ lực lượng. Sau lưng Tần Dương hiện ra một khép kín vòng tròn hư ảnh. Cuộc đời của hắn đều ở bên trong tuần hoàn. Làm nhân sinh của hắn đi đến trước đó nhìn thấy Ti Tương. Hỏi Ti Tương mục đích là cái gì trong nháy mắt. Tuần hoàn như ngừng lại nơi này. Vòng tròn một lần nữa về tới trong cơ thể Tần Dương. Tần Dương nhắm mắt lại, lông mày cau lại, biểu lộ hơi có chút thống khổ. thân thể của hắn có chút thiểm thước, một tần dương hư ảnh, phảng phất bị gạt ra. Cái hư ảnh này, cùng thân thể của hắn liền cùng một chỗ, phảng phất một thực một hư hai cái tần dương, sóng vai dính chặt vào nhau. Thực thể tần dương, một lần nữa mở to mắt, vươn tay vuốt vuốt đầu, có chút nghĩ mà sợ thầm than. Thật sự tên đáng sợ, còn tốt tại phát giác được hắn khả năng có cùng loại ám chỉ. Sức mạnh thôi miên, liền đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bằng không, lần này khả năng thật bị tẩy não mắc lừa. Hắn viên thứ nhất trong kim đan, hóa vào chính là hắn nhân sinh của mình. Thời thời khắc khắc đều ở đồng bộ đổi mới. Tần Dương ở chỗ này thụ thương, chính là mượn nhờ kim đan lực lượng. Lấy kim đan nội đích nhân sinh là mô bản, để cho mình cưỡng ép khôi phục lại mô bản thượng dáng vẻ. Nghiêm ngặt nói, đó cũng không phải bình thường chữa thương, chỉ để thân thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước mà thôi. Ban đầu, chỉ có thể là nhục thân khôi phục. Theo viên thứ ba kim đan tu thành, viên thứ nhất kim đan đại biểu uy năng, tự nhiên cũng biết đồng bộ kéo lên. Có thể khôi phục địa phương, trở nên càng ngày càng nhiều. Tại nhìn thấy Ti Tương, phát giác được lực lượng của hắn có thể là ý thức phương diện. Tần Dương liền đem lúc ấy chính mình trạng thái, tư duy, ý nghĩ, toàn bộ đặt vào đến viên thứ nhất người của Kim Đan sinh bên trong. Trước Tần Dương vội vàng nghịch hướng siêu độ người khác, lấy sạch nghiên cứu qua, vĩnh hằng luyện ngục. Khả năng cũng không thể làm được loại tình trạng này. Chân chính có thể làm được loại tình trạng này, hẳn là vĩnh hằng luyện ngục tăng thêm tiên thiên trùng xác. Cùng một chỗ phối hợp mới có thể có kết quả. Kết cục coi như không tệ. Tối thiểu đang cùng Ti Tương giao phong. Hắn thắng. Tần Dương liếc qua bên cạnh hư ảnh Tần Dương. Hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một vòng xoáy trạng ấn ký. Ấn níu bên trong, thanh âm Ti Tương, phảng phất tà thần nói mớ, không ngừng truyền đến trong óc của hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Tần Dương cảm ứng đến ấn ký này lực lượng, đích thật là nhất tự quyết đặc hữu lực lượng. Nếu hắn không có đem bước đi ra, hóa thành ấn ký trạng thái, hắn thậm chí đều không phát hiện được loại này đồ vật tồn tại. Chớ nói chi là đem xóa đi, bây giờ đem buộc hiển hóa ra ngoài, lúc này ấn ký, càng giống trước đúng gặp phải loại này, không người điều khiển nhất tự quyết lực lượng. Trên lý luận, hắn cũng tu thành nhất tự quyết, đầy đủ đem xóa đi. Tần Dương vươn tay, chuẩn bị bóp tắt ấn ký này, tay bỗng nhiên tại nơi đó, trong đầu bắt đầu phi tốc thôi diễn, hắn nếu bóp tắt ấn ký này. Ti Tương liền có khả năng cảm ứng được, cũng có khả năng không thể. Hắn không cách nào xác định, bởi vì hắn tự quyết diễn sinh ra thần thông đúng tư duy gia tốc. Cũng không biết Ti Tương thần thông cụ thể như thế nào. Sau đó, bóp tắt ấn ký, hắn liền muốn đem Ti Tương biến thành ngớ ngẩn. Tiễn hắn một nghịch hướng siêu độ, lại một siêu cấp hy hữu vật thí nghiệm. Tu thành nhất tự quyết vật thí nghiệm, nhưng cân nhắc đến trước đó tại tâm môn bên trong hành động. Ti Tương phảng phất cũng không có thu được ảnh hưởng. Hắn bản thân ý thức y nguyên còn tại, hắn chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cái này siêu cấp hy hữu vật thí nghiệm. Chỉ có thể đưa Ti Tương một hôi phi yên diệt. Vấn đề lại tới, chảm diệt một Ti Tương. Sẽ cùng ở phía sau mặt còn muốn đối mặt anh em hồ lô cứu ra cục diện. Cũng có thể là bỗng nhiên đụng tới một siêu cường hồ lô tiểu kim cương. Đem hắn đè xuống đất ma sát. Đến lúc đó kết quả. Không ra bên ngoài ý biết phát triển thành. Một mình hắn muốn tại làm lúc nghiên cứu. Đối đầu phong đô đại đế nhất hệ tất cả mọi người. Chết một Ti Tương. Khả năng đằng sau lại xuất hiện cái Tư Mã, đánh lớn đến lão, đánh chết lão đến cự lão con đường. Tranh đấu biết vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trừ phi có một ngày, hắn đem những này người toàn bộ giết chết. mình đứng ở cao nhất vị trí. Tần Dương nghĩ đi nghĩ lại, đã cảm thấy não nhân thương yêu. Xét đến cùng, biết trở về đến một vấn đề, muốn hay không bóp tắt cái này hình vòng xoáy ấn ký. Thoáng suy tư một chút, Tần Dương đem ấn ký này thu hồi, đem trấn áp tại dưới kim đan, lấy vòng tròn tuần hoàn, đem bọc tại bên trong vây khốn, giữ lại, bây giờ đúng phương thức thích hợp nhất, giữ lại, Tỳ Tương liền sẽ cho là hắn đúng tuyệt độ đáng giá tín nhiệm người một nhà. Như thế tiện lợi tại, hắn có thể đưa về đến phong đô đại đế nhất hệ bên trong. Người đáng giá tín nhiệm hàng ngũ, Tỳ Tương có thể được đến bao lớn tín nhiệm, hắn liền sẽ thu hoạch được ngang hàng tín nhiệm. Cân nhắc đến Tỳ Tương năng lực, còn có hiện tại hắn tại làm chuyện, hắn khẳng định đúng phong đô đại đế tuyệt đối tín nhiệm người. Như vậy, hắn muốn làm gì, liền không còn có trở ngại, cũng có thể mượn lực, khiến cái này người giúp hắn đi tìm. Như thế nào trở lại người sống thế giới biện pháp? Dù sao, một người kế ngắn, hai người kế dài, thượng cổ địa phủ bên trong nhân tài, chắc chắn sẽ không ít. Hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, có lẽ có thể thu hoạch được điểm dẫn dắt cũng thu hoạch. Đồng dạng, giữ lại cái này đồ vật, tại thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể trực tiếp đem ấn ký thêm tại trên người mình. Bảo chứng 10 phần 10 ai cũng nhìn không ra sơ hở. Lấy trước mắt tình huống đến xem, hai lựa chọn bên trong, thấy thế nào đều cái sau phải đối mặt phiền phức cùng nguy hiểm biết ít hơn nhiều. Thu ngược lại lợi ích biết cao nhiều. Hắn còn muốn biết, Tỳ Tương đến cùng là thế nào làm được. Tại Ngư Miên An Thần Khúc cùng Trảm Ức Kiếm lực lượng, rõ ràng bị tẩy thành bạch số. Vì cái gì sau khi tỉnh lại, cùng người không việc gì đồng dạng, làm ra quyết định, Tần Dương cười tủm tỉm xuất ra cái ghế, ngồi tại Tỳ Tương bên cạnh, suy nghĩ một chút, nếu là mình người, nhìn Tỳ Tương cùng con chó chết, ngồi phịch ở hôn mê, quả thực có chút không quá phù hợp, cho nên, Tần Dương cho Tỳ Tương đổi tư thế, để hắn nằm ngang xuống tới. Sau đó phản tọa lấy cái ghế, ghé vào chỗ tựa lưng thượng lẳng lặng chờ, đơn thể trầm mặc hiệu quả biến mất, Tỳ Tương bên ngoài thân lại có lực lượng bắt đầu lưu truyền. Sau một lát, hắn ôm đầu ngồi dậy, trên mặt còn mang theo thần sắc thống khổ, rất hiển nhiên di chứng không dễ dàng như vậy đi qua. Ngay tại ôm đầu nhức đầu, Tần Dương đầu xuất hiện trước mặt hắn, ngươi không sao? Xem ra, dường như người đúng ý thức xé rách, có thể khôi phục a. Tỳ Tương nhìn thấy Tần Dương, nhịn không được gạt ra một nụ cười khó coi, tựa hồ trả ra đại giới cũng không có lớn như vậy. Một tu thành lưỡng môn nhất tự quyết đứng đầu nhân tài, mà lại có thể nhập môn nhất tự quyết, đã nói lên người này đặc biệt có ý tứ, không phải loại này một lòng chỉ là tu hành. Chỉ vì thực lực cảnh giới người, có thể thu lấy được một người như vậy, trả ra đại giới, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Không có việc gì, chỉ tổn thất một bộ phận ý thức, ký ức, tư tưởng mà thôi. Tỳ Tương lắc đầu, nói rất tùy ý, sau khi nói xong, liền tiếp theo nằm ngửa. Tựa hồ dạng này có thể khôi phục nhanh một chút. Tần Dương ngồi ở trước mặt hắn, thuận miệng hỏi. Còn có thể khôi phục a? Rất hiển nhiên không thể, tổn thất không thể lại tìm trở về, nhưng qua một đoạn thời gian, hết thảy đều bình phục lại, liền sẽ không lại cảm giác được ý thức bị xé nứt. Úp, có thể khôi phục là được, ta hoàn tưởng hỏi, vạn nhất ngươi hôi phi yên diệt, ta không phải không tổ chức a? Tần Dương xuất ra cái ỉu xìu tức quả táo. Đâm một chi linh hương bày ở trước mặt Tỳ Tương, đến, nếm thử, không xuất bản nữa chân quý tài nguyên. Tỳ Tương co quắp lấy không nhúc nhích, chỉ đầu thoáng méo một chút, nhẹ nhàng khẽ hấp, quả táo hóa thành tro bụi, linh hương hơi khói rót vào trong mũi của hắn. Quả táo, ta đều quên quả táo vốn là mùi vị như thế nào rồi. Tần Dương ngồi ở bên cạnh, lòng tràn đầy hiếu kỳ đều muốn nhanh tràn ra tới. Hiện tại đương nhiên có cái gì liền hỏi. Ta có một vấn đề đặc biệt nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi có thể trả lời ta à? Ngươi hỏi, trước đó ta rõ ràng đã tiến vào của ngươi tâm môn, chôn vùi nơi đó hết thảy. Vì cái gì ngươi còn cùng người không việc gì đồng dạng? Úp, ngươi nói cái này, đúng ta thi triển tư tự quyết đại giới, vặn vẹo tư tưởng của người khác, sẽ không tiêu hao ta quá nhiều lực lượng, nhưng lại cũng biết vặn vẹo tư tưởng của ta. Ta đem vặn vẹo điên cuồng trảm xuất tới, đáng tiếc đó cũng là thuộc về ta, ta không có cách nào vứt bỏ rơi. Theo thời gian trôi qua, điên cuồng tư tưởng càng ngày càng nhiều, bắt đầu hắn biến thành một cái khác ta, ta mặt khác, sao ta còn mạnh hơn ta. Nếu gặp được cái gì hắn cảm thấy hứng thú chuyện, hắn liền sẽ chủ đạo. Nhưng tương tự, bởi vì ta mặt khác tồn tại, mặt khác càng ngày càng mạnh, đồng thời ta tư tự quyết trở nên càng ngày càng mạnh, ta đã sớm đoán được ta sau cùng kết cục đúng cái gì. Ta biết triệt để điên mất, bản thân hủy diệt, lần này kỳ thật cũng là hảo sự. Ngươi giúp ta chém tới một mặt, mặc dù ta tư tự quyết có thể sẽ biến yếu một chút, nhưng không trọng yếu, chỉ cần ngươi tại, ta liền không cần đến lo lắng thi triển tư tự quyết đại giới. Nỗ lực những đại giới, hoàn toàn đáng giá. Ti Tương trở về chỗ quả táo hương vị, rất tùy ý liền đem bí mật của mình nói ra, tựa hồ một điểm phòng bị cũng không có, mà lại dường như hắn thật cao hứng. Đứng tại lâu dài góc độ thượng nhìn, trả ra đại giới, hoàn toàn chính xác xem như đáng giá. Nếu là lại tăng thêm hắn đem Tần Dương biến thành hoàn toàn người chính mình điểm ấy đến xem, giá trị đến mộ tổ khói xanh cồn cồn. Dạng này, Tần Dương giật mình, khó trách trước đó nhìn con hàng này, khi thì lười nhác tùy ý, khi thì điên cuồng biến thái. Nguyên lai đây là hắn thi triển tư tự quyết đại giới. Mình thi triển tư tự quyết đại giới, trong thời gian ngắn đúng tiêu hao lực lượng thẳng tắp kéo lên. Vượt qua giới hạn, liền sẽ tao ngộ thời gian nhất định hàng chí đả kích. Cùng trước hắn tao ngộ không phải rất giống sao? Hắn phân ra ẩn chứa người đặc tính cẩu Tần Dương, cùng một hoàn toàn chỉ còn lại băng lãnh lý trí sát thủ Tần Dương. Mà Ti Tương phân chia thành hai thái cực, cùng hắn lúc trước, đầu óc, thực lực, thôi diễn các phương diện, đều sát thủ Tần Dương rõ ràng mạnh hơn một chù. Ti Tương bên này, cũng rõ ràng là tên biến thái kia Ti Tương mạnh hơn, càng đáng sợ một chút, nhưng hắn hai còn là không giống nhau. Sát thủ Tần Dương hiến tế mình, để hắn một lần nữa hoàn chỉnh. Nhưng Ti Tương chia ra tới biến thái Ti Tương đã hoàn toàn biến mất. Tần Dương biết, tất nhiên sẽ mang đến khó mà bù đắp khuyết điểm. Cho dù là không tốt bộ phận, cũng mình, thiếu thốn liền nhất định không còn viên mãn. Có nhìn hay không nhìn thấy, đều dạng này, thiếu đi bộ phận, thực lực Ti Tương các loại phương diện, khẳng định đều sẽ bị suy yếu. Tần Dương thở dài, vì hắn biểu thị ra tiếc hận, đồng thời cũng vì mình điểm quà, giữ lại cái kia ấn ký. Thật đúng là quá minh trí, Ti Tương đã sẽ không đối với hắn có cái gì phòng bị. Hiện tại hắn là người một nhà bên trong người một nhà. Muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi liền tốt, hoàn toàn không chi phí tận đầu óc đi suy nghĩ làm sao lời nói khách sáo. Cũng không biết Ti Tương ký ức tổn thất nghiêm trọng không. Hy vọng hắn không có tổn thất hết cái gì trọng yếu ký ức. Bằng không, về sau muốn biết chuyện gì, hắn không nhớ rõ, nhờ có, cùng Ti Tương câu được câu không dắt. Tần Dương muốn trước hiểu rõ rõ ràng Ti Tương trạng thái. Hiểu rõ Ti Tương người này, hiểu rõ không sai biệt lắm, Tần Dương mới hỏi ra hắn quan tâm một cái vấn đề khác. Hỏi lại ngươi chuyện này, ngươi tại thượng cổ địa phủ, úp không, đúng tại phong đô đại đế địa vị có cao hay không? Vẫn được, so thực lực của ta cao có không ít, là địa vị cao hơn ta, cũng không nhiều, vậy nhưng thực sự là quá tốt rồi. Tần Dương híp mắt cười, phát ra một tiếng phát ra từ nội tâm tán thưởng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.